Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, Mạnh Phi Thể Chất. 6 người, vào Kiên Thành, biến mất ở tất cả mọi người trong mắt, vô số người nhìn một vùng trời, như cũ là gương mặt rung động, Ngân Diện, thật là đáng sợ, đương đại đệ nhất thiên tài, danh bất hư truyền. Trên đường cái, một cây cung, một tiễn lâu, một xác chết, ngực một huyết nhục lỗ thủng, không ngừng chảy ra máu, nhiễm đỏ chu vi một mảnh mặt đất, là thanh niên mặc áo đen kia. Chốc lát, đến rồi mấy người, một biển phát nữ tử, còn có mấy cái thô mãng đại hán, nhìn thi thể trên đất, đều là vẻ mặt khẽ biến, liếc mắt nhìn Diệp Linh Phương hướng ly khai. Mang đi thanh niên mặc áo đen xác chết, người chung quanh nhìn biện phát cô gái bóng lưng, vẻ mặt vi ngưng, chốc lát, phảng phất nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chấn động, một mảnh u ám, hiện ra một luồng nặng trình trịch áp lực tầng gác sân trước ngôi nhà chính. Nơi này chính là thành chủ phủ, từ ba cái ông lão dẫn đường, Diệp Linh mang theo Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên đi vào trong đó. Dọc theo đường đi có một cái tôi tớ, hầu gái hành lễ, cơ hồ mỗi người ánh mắt cũng sẽ ở Diệp Linh trên người dừng lại chốc lát. Vòng trời bên trên một màn Kiên Thành trên rất nhiều người đều thấy được. Tất cả mọi người biết, này một toàn thân áo trắng, mang một ngân long mặt nạ người chính là trong truyền thuyết Ngân Diện. Đương đại đệ nhất thiên tài, một hai tầng tầng gác, đã ngồi đầy người. Có một cái hầu gái được vào trong đó, trung gian còn có một vòng tròn hình sân khấu, mặt trên có một cái vũ cơ uyển chuyển nhảy múa, dẫn tới phía dưới từng trận tiếng kêu gào. Đột nhiên, tiếng kêu gào đình chỉ, trong lầu các có chốc lát đình trệ, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía tầng gác trước một người. Mặt nạ màu bạc, điêu khắc một con rồng, nhuộm ti ti vết máu. Làm cho một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Ngân Diện, hắn đến rồi. Nơi này là Quan Thiên Các, phân hai tầng, một tầng người đều là một ít đến từ chính Hắc Sơn Tinh hoặc là mỗi cái tinh vực thanh niên tuấn kiệt, thiên chi kiều nữ. Xem Mạnh Phi cô nương cùng Ngụy Nguyên công tử niên kỳ kỳ cũng không lớn, hay là có thể cùng bọn họ có tiếng nói chung, liền oan ức ở đây chờ một hồi. Ba cái ông lão nói rằng, không có nhìn về phía Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên, mà là nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn ba người, nhìn chung quanh lầu một vòng, cười nhạt, nhìn về phía một bên Mạnh Phi. Đợi ở chỗ này, chờ ta, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, không muốn tùy ý trêu chọc người. Diệp Linh nói rằng, Mạnh Phi gật đầu, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Đi vào Quan Thiên Các một tầng, Ngụy Nguyên cũng là hướng về Diệp Linh cúi đầu. Ngân Diện, ngươi yên tâm, Mạnh Phi muội muội giao cho ta, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nàng. Ai ngờ muốn động nàng, trước tiên vượt qua thi thể của ta. Ngụy Nguyên nói rằng, một bộ trung trinh bất thay đổi dáng dấp. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Ngụy Nguyên lúng túng nở nụ cười. Ba vị tiền bối, tiểu tử đi rồi, hắn lại hướng về ba cái ông lão cúi đầu, sau đó đuổi kịp Mạnh Phi, đồng thời tiến vào Quan Thiên Các một tầng. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Diệp Linh, ngươi yên tâm, ta thành chủ phủ mười mấy trưởng lão bao quát thành chủ đều ở Quan Thiên Các, định có thể bảo đảm Mạnh Phi cô nương không việc gì. Ba cái ông lão nói rằng. Diệp Linh gật đầu, đi theo ba cái ông lão hướng về hai tầng đi đến. Mạnh Phi, có thể bị Diệp Linh thu làm đồ, cũng không phải là chỉ là bởi vì Diệp Linh thương hại nàng. Còn có một nguyên nhân, Diệp Linh ở Trung Nam Sơn đợi hồi lâu, lật xem không ít Trung Nam Sơn bên trong sách cổ, di sách, biết rồi rất nhiều tân bí, trong đó chính là có liên quan với huyết mạch. Thể chất ghi chép, tu luyện giả, Một khi bước chân vào đế tôn cảnh giới sẽ sinh ra huyết mạch. Đế tôn huyết mạch, hoặc là mạnh hơn huyết mạch, loại này huyết mạch sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Theo thời gian một chút mỏng manh, nhạt đi, còn có chính là thể chất. Nắm giữ huyết mạch, kỳ thực cũng coi như là một loại thể chất. Về vì là huyết mạch thân thể, ngoại trừ huyết mạch thân thể còn có ngoài hắn ra thể chất. Đương nhiên, trong tinh không nắm giữ thể chất người lác đác có thể đếm được. Thể chất làm sao sinh ra? Có người nói thiên tứ, có người nói là biến dị. Các nói xôn xao, không ai nói rõ được. Mạnh Phi chính là một nắm giữ thể chất người. Một loại Diệp Linh cũng nói không rõ mê hoặc thân thể. Một câu nói, một ánh mắt cũng có thể làm cho người mê muội trong đó. Quên mất tất cả, không thể tự kiềm chế. Diệp Linh chỉ dạy hắn một điểm mị thuật. Nàng nhưng có thể dùng này mị thuật ảnh hưởng hoàng vũ cảnh vũ giả. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Phải biết nàng vẫn chỉ là thiên vũ cảnh vũ giả, nhưng là có thể đối với hoàng vũ cảnh vũ giả tạo thành ảnh hưởng. Có thể nói yêu nghiệt, nghịch thiên, một khi bị người biết được nàng loại năng lực này, chỉ sợ là sẽ bị người cho rằng yêu nữ. Đương nhiên, nhìn ra Mạnh Phi thể chất người cũng không chỉ là Diệp Linh. Còn có một người, cổ lão, đây chính là hắn muốn thu Mạnh Phi làm đồ đệ nguyên nhân. Dựa theo lời nói của hắn nói, cho hắn mấy trăm năm thời gian, hắn có thể làm cho Mạnh Phi thế hệ tuổi trẻ vô địch. Diệp Linh dạy nàng luyện kiếm, là lầm người con cháu, từ Kim Nguyệt Tinh cùng nhau đi tới. Diệp Linh dạy Mạnh Phi không chỉ là kiếm, còn có mị thuật, đây là thiên phú của nàng. Diệp Linh không muốn để cho mai một thiên phú của nàng. Yêu nữ, dù sao cũng hơn hắn cái này dị tộc, mà khá hơn một chút. Yêu nữ, nhiều nhất khiến người ta kiêng kỵ, hoặc là đối với nàng có ngoài hắn ra ý đồ. Mà Diệp Linh, tinh không dị tộc, ma, bất kể là người nào thân phận đều là sẽ đưa tới vô cùng mối họa. Kim Nguyệt Tinh trên, cổ lão đã từng thử nghiệm tra xét Diệp Linh huyết mạch. Thể chất, cuối cùng càng là không có gì cả tra được. Dựa theo cổ lão nói, Diệp Linh chính là phàm nhân thân thể, không có bất kỳ huyết mạch, cũng không bất kỳ thể chất đặc thù. Thế nhưng như vậy liền hết thảy đều nói không thông. Cuối cùng cổ lão cũng chỉ có thể lắc đầu. Hay là trên người ngươi cất giấu một bí mật lớn, có người che giấu trên người ngươi tất cả huyết mạch, còn có thể chất. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh một mảnh nghi hoặc. Diệp Linh nhìn hắn chỉ là cười nhạt. Bí mật xác thực có, chính hắn đều không thấy rõ. Bí mật huyết mạch, thể chất hắn đều có. Tử hút máu, đó chính là hắn huyết mạch, đến từ chính cha của hắn, một hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Thể chất, hắn cũng có, sâu trong linh hồn này một cánh cửa, phú dư hắn một thể chất đặc biệt, địa ngục thân thể, cho tới che lấp trên người hắn hơi thở người. Có rất nhiều khả năng, hay là mẫu thân, cũng hay là tam đao, cũng hay là Trung Nam Sơn đỉnh sư phụ, cũng hay là cũng không phải. Có một người khác, rất nhiều lúc, Diệp Linh đều ở nghĩ, hắn sinh ra, hắn tất cả, có phải là đều có một người vì hắn sắp xếp xong xuôi. Hắn chỉ là ở ấn lại một người này an bài tiếp tục đi. Câu đố, đồng thời đều là câu đố, không thấy rõ, nhìn không thấu, hay là, tương lai có một ngày, mang chờ Diệp Linh đi tới thế gian cao nhất, chính là có thể thấy rõ rồi. Một tầng là thanh niên tuấn kiệt, thiên chi kiêu nữ, hai tầng chính là nhân vật đời trước, hoàng giả hoặc là mỗi cái bang phái, các sân chi chủ, hơn 10 người, đều ở hai tầng bên trên. Diệp Linh cũng bị thuộc về nhóm người này bên trong. Diệp Linh đi vào hai tầng, trên lầu trò chuyện với nhau một đám người liền đều là đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Ngân diện, đương đại đệ nhất thiên tài, nói vũ cảnh giới Trảm Hoàng, có thể làm cho bất cứ người nào coi trọng. Hiện tại, hay là Diệp Linh không kịp bọn họ. Thế nhưng sau đó, bọn họ nhất định không kịp Diệp Linh. Hàn Sơn Nguyệt chính là điển hình ví dụ. Lúc trước, không biết có bao nhiêu người muốn đem này một người phụ nữ xóa bỏ với nảy sinh bên trong. Có thể kết quả cuối cùng là những người này đại thể đều chết hết. Một thiên tài chân chính, một khi động thủ liền nhất định phải giết chết. Giết không được liền nhất định không thể ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.